Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, âm mưu mùi vị. Chế thẻ sư hiệp hội độc quyền bản khối bên trên nhất Tân La liệt ra thiên đường ác ma thẻ. Nháy mắt liền trở thành năm nay phát minh độc quyền thẻ bài một con ngựa ô. Mức tiềm lực cùng ước định giá trị khoảnh khắc liền siêu việt dung hợp thẻ. Chen vào trước ba hàng ngũ, xếp tại thứ hai, đây là toàn liên bang chế thẻ sư hiệp hội độc quyền phát minh tổng bảng. Bảng danh sách cũng không thiết giải thưởng, một năm vừa đổi mới, chỉ thiết 10 cái tốt nhất độc quyền phát minh ghế, có vinh quang ý nghĩa. Trước đó đường kiếm phát minh dung hợp thẻ xếp tại tốt nhất độc quyền phát minh thứ 9, bởi vì chế tác độ khó tương đối cao mà xe móc đuôi. Hiện tại đường kiếm phát minh thiên đường ác ma thẻ, nhưng trong nháy mắt chen vào thứ 2, gần với một vị năm sao chế thẻ đại sư phát minh màu lam 7 sao thẻ bài quỷ ngữ. Nhất thời vô số kẻ ánh mắt đều bị thiên đường ác ma thẻ hấp dẫn đi qua. Rất nhiều cũng không hiểu biết Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội trước mắt phát sinh sự tình chế thẻ sư. Đều xôn xao, nhìn xem cái kia treo lên thật cao tên đường kiếm, có chút thất thần, chế thẻ giới đều sôi trào. Tên đường kiếm rất nhanh lên nóng lục soát, nhiệt độ vụt vụt vụt dâng đi lên. Càng ngày càng nhiều người tại đồng thời phát hiện Weibo bên trên đường miến cùng viên tam phong. Fan hâm mộ ở giữa mắng chiến, nguyên bản không thèm nói đạo lý chân đứng không vững đường miến. Đạt được thiên đường ác ma thẻ cái này một cái mạnh hữu lực viện trợ, lập tức sĩ khí đại chấn, tất cả đều kích động phấn khởi. Người không phải nói nhà ta đường kiếm chỉ là vóc người đẹp trai, không có khác sở trường sao? Xin hỏi đường kiếm hiện tại dài không dài? Không phải nói đường kiếm mua danh chuộc tiếng, căn bản phát minh không ra mới độc quyền thẻ bài sao? Xin hỏi hiện tại đánh mặt không đánh mặt? Người viên tam phong đều chỉ phát minh cái màu lam 3 sao sinh mệnh thủ hộ, liền đắc ý cùng cái nhị ngũ bát vạn giống như. Hiện tại chúng ta đường kiếm phát minh ra màu lam 5 sao hy hữu trị liệu thẻ, chúng ta kiêu ngạo sao? Quan hơi bên trên, viên tam phong đám fan hâm mộ đều ỉu xìu đầu ba não, sĩ khí giảm lớn, nhao nhao im miệng không nói. Bọn hắn cũng muốn học đường miến không thèm nói đạo lý, chỉ lo mắng là được rồi. Nhưng mà ý nghĩ này mới sinh ra liền không cách nào áp dụng. Viên tam phong cái lão già họm hẻm, coi như lúc tuổi còn trẻ cũng nhan trị đáng lo, có cái gì có thể khiến người ta xưng đạo? Đường kiếm chí ít còn đẹp trai, đám fan hâm mộ đều nói, chúng ta đường kiếm rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, lại không phải dựa vào tài hoa, ta đẹp trai ta liền có lý, cái này không thể trêu vào a, quá đâm tâm. Đường kiếm, chúc mừng ngươi trở thành lần này người mới vương chế thẻ thi đấu người mới vương, cũng chúc mừng ngươi thành công chứng nhận trở thành 3 sao chế thẻ sư. Nguyện ngươi cũng có thể nhanh lên trở thành 1-3 sao thẻ sư. Cao cấp chế thẻ trong phòng, Địch Đông Hưng thần sắc tràn ngập thưởng thức và vẻ kích động cùng đường kiếm nắm tay. Tạ tạ hội trường. Đường kiếm thanh âm cứ việc bình tĩnh, nhưng giờ khắc này suy nghĩ cũng không nhịn được có chút phiêu hốt, có chút cảm khái. Trùng sinh trở về, vẻn vẹn không đến một năm, hắn thành tựu hiện tại, khả năng đã siêu việt ở kiếp trước, có lẽ tại sinh mệnh lực trình độ bên trên còn cùng ở kiếp trước có chênh lệch, nhưng vô luận hiện tại đã trở thành 3 sao chế thẻ sư chế thẻ tiêu chuẩn, vẫn là siêu cường lực lượng tinh thần cùng trong tay thẻ tổ, đều làm hắn bây giờ thành tựu đã sánh vai ở kiếp trước cấp độ. Cái này hết thảy đều phải quy công cho thẻ đỏ máy gian lận. Đường kiếm trong lòng càng là quyết định, phải nhanh một chút đi liên bang truy nã cục đưa tin, điều tra rõ ràng có quan hệ thẻ đỏ máy gian lận cụ thể tin tức, đồng thời cũng phòng hoạn chưa xảy ra. Đường tiểu sư phụ, lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra chế thể năng lực, ta cho rằng đã có tư cách cạnh tranh chúng ta Tổng hội chế thể thần người ứng cử bồi dưỡng tư cách. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng cạnh tranh đến tư cách. Nhưng vào lúc này, Trần Bảo Vui đem đường kiếm chế tác tốt thiên đường ác ma thẻ đưa cho đường kiếm. Ngữ khí cảm khái cười nói, đường kiếm kinh ngạc, chế thể thần người ứng cử bồi dưỡng tư cách. Cái này nghe tựa hồ liền rất cao đại thượng, không trải qua một đời hắn căn bản chưa từng nghe qua. Hẳn là không có tư cách tiếp xúc đến. Hiện tại hắn phảng phất đã tiếp xúc đến một chút càng đặc sắc sự tình. Địch Đông Hưng lắc đầu nói, loại này bồi dưỡng tư cách rất khó cạnh tranh. Trần Đại Sư cũng là cổ vũ ngươi. Cụ thể còn phải đợi đến Tổng hội bên kia đối với ngươi tiến hành ước định. Ngươi hiện tại vẫn là đem tinh lực phóng tới những chuyện khác lên đi. Trần Bảo Vui nghe vậy cười, nói, ha ha, không sai, cái này muốn chờ Tổng hội ước định. Đường kiếm, ngươi hiện tại vẫn là chuẩn bị đối phó thế nào quá khứ viên tam phong đi. Vị này mặc dù đến nay còn chưa tấn thăng thành năm tinh chế thể sư, nhưng luận chế thể thiên phú, hoàn toàn chính xác vẫn là vô cùng mạnh. Đường kiếm gật đầu, ta hết sức, đương nhiên muốn hết sức. Hết sức phát huy thẻ đỏ máy gian lận sở trường. Hiện tại thẻ đỏ máy gian lận bên trong còn nằm hơn 200 triệu năng lượng giá trị. Dùng để học tập đầu bút lông, thật sự là dễ dàng liền có thể nắm giữ. Cứ việc cái này rất lãng phí năng lượng, nhưng đầu bút lông học tập được nhiều cũng là có chỗ tốt. Về sau chưa hẳn không dùng được. Viên tam phong coi như thiên phú mạnh hơn, cũng không phải khắc kim treo bức, còn có thể cùng hắn đường kiếm so với ai khác học tập đầu bút lông tốc độ nhanh. Ngây thơ, một tịch người rất mau ra cao cấp chế thể phòng, nhất thời không ít tin tức truyền thông ánh đèn đều đã sớm chuẩn bị. Cùng nhau hội tụ hướng về phía đường kiếm, một chút phóng viên đều chen chúc mà tới, mọi người trước nhường một chút. Sau đó ta sẽ tổ chức một cái đơn giản phỏng vấn sẽ để các ngươi phỏng vấn. Hiện tại ta còn có những chuyện khác. Đường kiếm lập tức ngăn lại những này nhiệt tình phóng viên. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đi tới Thái Khiên cùng viên tam phong đám người. Một đám nhớ nghe vậy đều nhao nhao tránh ra nói. Quay chụp thiết bị đều đối với hướng viên tam phong cùng đường kiếm chợt vỗ. Viên tam phong đến gần nói. Ta còn thực sự là xem thường ngươi, hoàn toàn chính xác có chút tài năng, vậy mà có thể phát minh ra màu lam 5 sao độc quyền. Mặc kệ cái này độc quyền có phải hay không ngươi nghiên cứu ra. Ta chịu phục, lời này liền rất chu tâm. Nói là chịu phục, nhưng nghe hoàn toàn chính là không phục khiêu khích. Nói vừa ý chỉ đường kiếm cái này thiên đường ác ma thẻ cũng không phải là chính hắn nghiên cứu. Ra, lời này truyền đi, khả năng đều sẽ đối với đường kiếm danh dự có ảnh hưởng. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng người không thể ngăn cản người khác đi mơ màng a. Có không ít chế thể sư tại tấn thăng lúc, đều từng dùng nhiều tiền mua được người khác độc quyền. Chính mình trên đỉnh, cái này vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Viên tam phong không chất vấn còn tốt, cái này một chất vấn. Tin tức truyền thông lại truyền bá ra ngoài, đoán chừng liền lại có không ít bệnh đau mắt người bệnh làm ra các loại lớn mật giả tưởng chửi bới. Đường kiếm cười nhạt nói, viên đại sư chịu phục liền tốt, đã đại sư ngươi chịu phục, như vậy ta hiện tại có phải hay không liền có thể cho rằng ngươi không còn phản đối chất vấn ta chờ. Thành chấp sự, viên tam phong hừ lạnh. Chờ ngươi tại đầu bút lông bên trên thắng nổi ta lại nói. Đầu bút lông thi viết. Nửa giờ sau ngay tại cái này nghỉ ngơi đại sảnh tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bắt đầu. Thế nào? Nửa giờ sau? Đường kiếm kinh ngạc nói. Không bằng hiện tại liền bắt đầu. Vì sao còn phải đợi nửa giờ? Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá. Đường kiếm, viên đại sư đây là cho ngươi thời gian chuẩn bị. Hắn vừa mới là nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi lại trải qua một phen chế thể, không khỏi ngươi thua sau lại tìm lý do để ngươi nghỉ ngơi trước nửa giờ. Thái Khiên đứng ra nói, âm mưu mùi vị. Đường Kiếm chỉ nhìn hai người này kẻ sướng người họa, liền biết hai người này đoán chừng lại có tính toán gì. Nếu không sao lại hảo tâm như vậy, sóng ngươi cái phụ nữ có chồng lẳng lơ, ta trước hết lấy lui làm tiến, nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu hung. Đường Kiếm trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra kính ngưỡng biểu lộ, nguyên lai Viên đại sư lại như thế có rộng lớn ý chí. Ta trước đó còn nhận vì đại sư chính là cái ti tiện hỗn đản tiểu nhân, chân đáy sinh đau nhức nát pi ra hỏa, là ta nhìn nhầm, vậy liền trước chờ nửa giờ đi, ta a còng thăng đô la phần trăm. Viên Tam Phong trong lòng giận mắng, da mặt hung hăng co quắp hai lần, bị Thái Khiên lôi kéo mới lạnh hừ một tiếng trực tiếp xoay người rời đi. MMP, tiểu tử này mắng chửi người đều là trực tiếp ở trước mặt mắng người khác không có lý do phản bác. Đến cùng ai là hỗn đản tiểu nhân? Hôm nay là toàn bộ Bắc Địa mặt trời mất tích gần nửa tháng thứ 14 ngày. Rất nhiều người vòng bằng hữu bên trong đều đang tìm kiếm mặt trời. Nhổ nước bọt mưa dầm kéo dài duy trì không nghỉ thời tiết. Ngay tại lúc hôm nay, có quan hệ Đường Kiếm cùng Viên Tam Phong ở giữa tranh đấu tin tức lại thay thế mất tích mặt trời. Tại các người bằng hữu trong vòng bảo, Đường Kiếm cùng Viên Tam Phong quan hơi cũng bảo, nửa giờ sau, liền đem có một trận long tranh hổ đấu. Tân tấn thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm versus uy tín lâu năm nổi tiếng chế thẻ đại sư Viên Tam Phong. Tin tức này đến hiện tại đã là ở trên mạng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí một chút làm trực tiếp nhanh truyền bá nổi tiếng trên mạng. Không xa ngàn dặm chạy đến Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội, muốn cọ nhiệt độ làm đến trực tiếp tin tức. Rất nhiều nghiêu quỷ xà thần tất cả đều nhảy ra ngoài. Mọi người tốt, ta là trực tiếp ca, ta không yêu cật Tây Hồng Thị. Hoan nghênh chú ý hôm nay cà chua tú trận. Thanh Long Yển Nguyệt Đao vì sao biến thành dao gọt trái cây? Chín răng đinh ba trải ra bên trong chia làm sao như thế tịnh lệ? Ngọc tỷ truyền quốc thiếu một góc vậy mà là nện hạch đào bố trí. Người nào có thể dùng 13.500 cân kim cô bổng lau kỹ sủi cảo ra? Ngọc kinh đường dây cao thế vì sao liên tiếp phát ra tiếng đàn? Kính thỉnh chú ý hôm nay cà chua ca, đến gần thiên tài chế thẻ sư chuyên đề trực tiếp. Hiện tại cà chua đã đến trực tiếp hiện trường, đang chuẩn bị tiến vào chế thẻ sư hiệp hội. Cầm trong tay đỉnh tiêm màu tím truyền tin thẻ tiến hành trực tiếp cà chua ca miệng bên trong. Lải nhải, cấp tốc móc ra bản thân chế thẻ sư chứng thẻ. Tại một chút đồng hành ghen tị ánh mắt ghen tị hạ thản nhiên thông qua kiểm an. Tiến vào chế thẻ sư hiệp hội bên trong. Tại thẻ bài thế giới, hỗn cái kia thủ đô lâm thời được chí ít có cái cùng thẻ bài tương quan giấy chứng nhận. Nếu không cũng khỏi phải nghĩ đến lẫn vào trở nên nổi bật. Cà chua ca hiển nhiên cũng là trực tiếp giới tinh anh nhân sĩ. Hiệp hội khu nghỉ ngơi, giờ này khắc này tụ tập không ít tin tức phóng viên truyền thông cùng chế thẻ sư. Cà chua ca lẫn vào trong đám người, liền lập tức tìm kiếm Đường Kiếm cùng Viên Tam Phong hai cái này người trong cuộc thân ảnh. Nhưng mà hai người này lại cũng không đang nghỉ ngơi khu. Khiến không ít chính tại quan sát trực tiếp ăn dưa quần chúng một trận thất vọng. Có thổ hào phú bà bắt đầu phẫn nộ dùng lễ vật soát bình phong. Ta tiểu kiếm kiếm đâu? Nát cà chua nhanh lên tới tìm ta tiểu kiếm kiếm. Tìm được cho ngươi soát một loạt siêu cấp hỏa tiễn. Cà chua ca mừng rỡ. Trong mắt quay tròn chuyển. Nhìn hướng về phía một bên khác đã bị phong tỏa hiệp hội thông đạo. Thấp giọng nói, ca chuẩn bị xuất ra bản lĩnh giữ nhà, các vị lão thiết nhóm, lễ vật đều soát lên a. Trực tiếp trong phòng một đám quen thuộc cà chua ca fan hâm mộ nghe vậy. Tất cả đều hưng phấn, cấp tốc bắt đầu soát lễ vật, cà chua ca nhanh lên một chút móc ra đại bảo bối để chúng ta trưởng trưởng nhãn. Thời gian qua đi lâu như vậy, cà chua ca rốt cục lại muốn chơi một lần kích thích sao? Ngoặc kép, bị phong tỏa hiệp hội thông đạo về sau chính là một chút đặc thù nghỉ ngơi ở giữa. Chuyên cung cấp cho một chút giao nộp điểm cống hiến chế thẻ sư để mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong phòng còn có tương ứng chế thẻ thiết bị. Đường Kiếm cùng Viên Tam Phong chờ hai nhóm người. Lúc này liền đều phân biệt tại riêng phần mình nghỉ ngơi trong phòng nghỉ ngơi. Trần Đại Sư, sau đó mới đầu bút lông lựa chọn. Còn xin ngài giúp đỡ thêm giúp đỡ. Ngài cùng phụ thân ta, thúc thúc ta đều xem như là bạn cũ. Thúc thúc ta lần này để ta tìm ngài, cũng là hy vọng ngài có thể chiếu cố một hai. Sau đó nhân tình này, chúng ta Thái Ất Tông khẳng định nhớ kỹ. Viên Tam Phong chỗ nghỉ ngơi trong phòng, Thái Khiên tự mình bưng lên nước trà, đưa đến mày nhăn lại Trần Bảo Vui trước mặt thản nhiên cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,